gươm báu, trèo tay. Lời ngỏ: gươm báu trèo tay viết về Kim Cang Bát Nhã. Người xưa tìm thuốc lên non hai lá, thử nếm, thử chữa bệnh cho mình, rồi mới dám mà chia sẻ cho bạn bè hàng xóm, giữa chốn thân quen. Phải phơi nắng phơi sương, trải trẻ, phải sao, phải sắc, ba chén sáu phần, tùy bệnh mà ra giảm. Có khi phải dùng nước mưa, có khi nước giếng, có khi nước lá sen. Phải dùng siêu đất, nung nửa đen, nửa đỏ. Phải canh ngọn lửa than hồng, nửa phừng phực, nửa riu riu. Đâu có mà dễ dàng. Thuốc chữa được bệnh cũng là thuốc độc, chỉ cần một chút sơ. Tôi là một người thầy thuốc, một bác sĩ mà cũng là một bệnh nhân, lắm nỗi lao đào đi tìm thuốc chữa cho chính mình, mới thấy tốt nhất là đừng nên có bệnh, đừng phải cần đến thuốc men. Nhưng không hẹn mà đến, không chờ mà đi, bốn mùa thay lá thay hoa, thay mãi đời ta. Trịnh Công Sơn. Có lần tôi hỏi một vị sư có phải câu hay nhất trong Kim Cang là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm không? Sư nhẹ nhàng bảo không. Kim Cang câu nào cũng hay. Câu nào cũng hay, vậy mà sao ta chỉ thấy những chưng hửng ngẩn ngơ, lủng ca lủng củng, tối mịt tối mò? Hay là đã tự ngàn xưa nên tránh sao khỏi tam sao thất bổn? Hay là phải chắt lọc bốn câu một kể mới thấy chỗ vi diệu thầm thâm? Làm sao mà ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm đủ làm cho lục tổ hệ năng đại ngộ? Làm sao mà đối cảnh vô tâm đủ làm cho vua Trần Nhân Tông trở thành tổ sư thiền phái Trúc Lâm? Làm sao 200 năm trước Nguyễn Du phải đốt nến đọc Kim Cang đến ngàn lần? Ngã độc kim cương thiên biến linh, kỳ trung áo chỉ đa bất minh. Tức kim cương đọc đến ngàn lần, mà trong mờ ảo như gần như xa. Để rồi cuối cùng mới chợt nhận thấy ra, kinh không chữ mới thật là chân kinh. Tức trung trì bộ tự thị chân kinh, Nguyễn Du. Kinh không chữ ư? Đọc giữa dòng ư? Lục tổ đã chẳng bảo ta không biết chữ, chỉ biết nghĩa đó sao? Nhưng cũng chính ngài ân cần dặn dò, không được bỏ sót dù một câu một chữ. Khó vậy thầy. Chợt nhớ đến một tiếng ôm hôm nào vang lên trong đầu chàng sa môn tuyệt vọng, sắp đắm mình vào dòng nước biếc mênh mông, bỗng thấy ra khuôn mặt đầy khổ đau già cỗi đáng thương của mình, mà bừng ngộ trở thành ông lão chèo đò, ngày ngày đưa khách sang sông. Câu chuyện của dòng sông, Herman Hesse. Một câu, một chữ, chẳng đã có thể chuyển hóa nỗi đau mà thành niềm hạnh phúc, nỗi tuyệt vọng thành niềm an ủi đó sao? Câu hỏi ngàn đời của Tu Bồ Đề. Vân Hà ứng trụ, Vân Hà hàng phục kỳ tâm. Chẳng phải là câu hỏi của chính ta hôm nay, giữa bùa vây trùng điệp của âu lo và căng thẳng, trong một thế giới nhỏ như lòng bàn tay mà nghìn trùng xa cách. Gươm báu trao tay có thể là một thanh kiếm sắc, chém thép như chém bùn, có khả năng chặt đứt bao nỗi muộn phiền, nhưng cũng có thể chỉ là một thanh kiếm gỗ của chàng Vô Kỵ, nhân vật của Kim Dung, nhờ nội công thâm hậu từ bên trong mà khắc chế được kẻ đại địch. Không phải vô cớ mà Edward Conze, người đã dịch Kim Cang sang tiếng Anh từ hơn nửa thế kỷ trước, đã từng khẳng định: hãy ứng dụng vào đời sống hàng ngày đi, rồi mới thấy tác dụng kỳ diệu của Kim Cang. Vượt qua cái chữ, thấy được kinh vô tự, ấy là đã thôi không đứng trên văn tự nữa, mà đã bước vào quán chiếu để từ đó thấy được thực tướng bát nhã. Như vậy đó, nó như như bất động, nó chân như. Kẻ làm thầy thuốc có thể chữa được cây đau mà không chữa được cây khổ, có thể chữa được cây bệnh mà không chữa được cây hoạn, có thể chữa được cho người mà không chữa được cho mình, nên phải cầu học, tìm học khôn khuây. Đâu dám mà làm bàn những điều thâm thâm vi diệu chỉ là một cách nhìn, cách nghĩ, một cách học, cách hành, một cách dùng thuốc, và mong được sẻ chia. Chạm chạm nhất phiến tâm, minh nguyệt cổ tình thủy, vằng vặc một tấm lòng, giếng xưa trăng dọi bóng. Nguyễn Du. Đỗ Hồng Ngọc, Sài Gòn, tháng 6 năm 2008. Lên đường. Khi tiếp cận với Kim Cang, tôi bỡ ngỡ và chưng hửng không ít. Lâu nay cứ nghe người ta đọc câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm như một câu thần chú để quên đi bao nỗi muộn phiền. Rồi đọc Lục Tổ Huệ Năng, cũng thấy ngài kể chuyện một hôm đi bán củi, chỉ nghe lỏm người ta đọc có câu kinh đó thôi mà đại ngộ. Thế mà mình càng nghe càng mơ hồ, mù tịt. Sau khi viết nghĩ từ trái tim, ghi lại những cảm nghĩ của mình về tâm kinh Bát Nhã, tôi thấy hình như mình cũng có được đôi chút hiểu biết, nhưng vẫn còn lờ mờ, nên muốn tiếp tục tìm hiểu thêm các kinh sách khác của Phật, may ra sáng tỏ chút gì chăng, và nhờ đó mà có niềm tin để thực hành thấu đáo. Bởi biết là một chuyện, hiểu là một chuyện, còn từ biết đến tin, đến làm và duy trì hành vi, nhận thức không phải là dễ dàng. Cho nên, trong tâm kinh, khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã, thấy được ngũ uẩn giải không, thoát mọi khổ đau ách nạn, mừng rỡ reo lên: Bồ Đề, Tát Bà Ha! Thì Phật đã cảnh giác, phải tiếp tục hành thâm nữa, chưa ăn thua gì đâu, không được tự mãn, không được lơ là. Tôi học Kim Cang, không ngờ cũng thấy nghiền như học tâm kinh ngày trước. Đôi khi giật mình, đôi khi sửng sốt, đôi khi bỡ ngỡ, đôi khi chưng hửng. Các kinh sách dù có nhiều truyền bản, nhưng rõ ràng là có một sự nhất quán xuyên suốt, chỉ khác cách tiếp cận tùy đối tượng đích mà cách truyền đạt khác nhau, chứ nguyên lý chỉ là một. Nắm được cái cốt lõi, có thể bớt hoang mang, thấy được chỗ vào chăng. Cái điều bỡ ngỡ và chưng hửng đầu tiên khi học Kim Cang là hy vọng được đọc, được nghe những lời hay ý đẹp, những khuôn vàng thước ngọc, những bài giảng uyên áo. Thế mà trời ạ, Kim Cang lại đi kể ngay một chuyện rất đối bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường nữa, chẳng ăn nhập vào đâu. Đó là chuyện Phật tới giờ ăn, đói bụng, bèn mặc áo ôm mình bát đi khất thực, chẳng thèm nói lấy một tiếng. Nghĩ mà coi, giữa lúc hàng ngàn người, cả các vị Đại Bồ Tát, A-la-hán, các vị chức sắc và các đại đệ tử thân tín ngồi hồi hộp chờ nghe những lời giáo huấn sâu xa, thì Phật chẳng nói chẳng rằng, mặc áo, cầm mình bát và thành khất thực. Đến khi khất thực thấy vừa đủ rồi, ung dung trở lại hội trường, bày ra ăn. Ăn xong, thu dọn y bát đầu đó đàng hoàng, rồi rửa chân sạch sẽ, ngồi xếp bằng, thở, nghĩa là nhập định. Chẳng thèm nói lấy một tiếng, chẳng thèm ban cho một chút huấn từ. Tôi tưởng tượng lúc đó nếu mình cũng đang ngồi sớ rớ đâu đó bên ngoài hành lang dự thính, chờ nghe những lời thuyết giảng mà phát tức gánh ách, cảm thấy hẫng, thất vọng. Bỗng dưng Tu Bồ Đề xuất hiện, ngồi giữa đám đông như mọi người. Bỗng ông đứng phát dậy, cung kính cúi chào đúng nghi lễ với bậc Thế Tôn, rồi cất lời ca ngợi: Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt diệu, thật xưa nay chưa từng có. Thế Tôn đã khéo léo dạy dỗ, khéo léo trao truyền, khéo léo gợi gắm cho các vị đang có mặt tại đây hôm nay. Lúc đó thì quả thực mới bừng nổ bài học vừa được truyền trao mà chẳng ai ngờ. Lúc đó thì sự chưng hửng đã trở thành nỗi áy náy. Chết rồi, nãy giờ không để ý, không theo dõi kỹ bài giảng không lời kia của Đức Phật. May mà có Tu Bồ Đề phát hiện, những người không để ý quan sát sẽ mất đi một cơ hội đáng tiếc. Phật có cách dạy riêng của Ngài, không nói một lời mà chỉ làm cho coi. Đó là một phương pháp giáo dục rất mới mà bây giờ người ta gọi là demonstration, tức biểu diễn làm gương, làm cho bắt chước, một lối dạy kỹ năng sống, life skill rất hiện đại. Một lần nữa cho thấy học Phật, tu Phật là làm chứ không phải nói. Làm trước, nói sau. Hoặc cũng chẳng cần nói. ta hiểu vì sao các vị thiền sư thường bắt học trò trẻ củi, nấu cơm, gánh nước, trồng rau, giã gạo mà chẳng thèm dạy lấy một lời. Cho đến lúc nào học trò tự phát hiện ra một điều gì đó bức xúc trong tâm thì mới dạy, cũng bằng một cách kỳ cục nào đó. Có khi lật thuyền, có khi gõ đầu, có khi trả lời chốt cốt, có khi hỏi ấm ớ kiểu ông đưa tâm đây cho tôi ăn cho, làm cho học trò ngớ ra rồi sực tỉnh cơn mê. Cuối khóa học, trò cũng không nhận được một bằng cấp nào của thầy để khoe, thầy cũng chả có gì trao cho trò. Bởi cái đó sẵn có trong trò, thầy chỉ giúp trò tự phát hiện, tự chứng nghiệm, tự giải quyết lấy vấn đề của mình. Đó gọi là thảm vấn, một phương pháp trị liệu tâm lý học và y học ngày nay. Người làm thảm vấn ví như cô mụ đỡ đẻ, giúp bà mẹ có được cuộc đẻ mẹ tròn con vuông, chứ không thể đẻ thay bà mẹ. Đứa con có sẵn trong bụng mẹ rồi. Trở lại bài học, mọi người giật mình, sừng sốt nhớ lại, thì mới hay Phật muốn dạy mình bài học đầu tiên. Đói thì ăn, khát thì uống, tới giờ ăn thì phải lo ăn. Ai nói không cần ăn là người không biết sống hoặc giả dối. Gần 2000 năm sau, Trần Nhân Tông, ông vua nhà Trần ở nước ta, vị thiền sư sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, cũng nói trong bài Cư Trần Lạc Đạo: cơ thắc san hệ khốn tắc miên, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Phần tới giờ ăn mà còn phải lo mặc áo, xách bình bát đi khất thực, uống là tà. Điều đáng để ý ở đây, một bậc thế tôn như Đức Phật chỉ cần nói một tiếng, không thiếu món ngon vật lạ cúng dường, thì giả hẳn đã lo bữa cơm tươm tất cho Phật đâu đó rồi. Cho Phật thuyết giảng xong thì vào ăn. Nhưng không, Phật đã tự đi kiếm ăn lấy một mình, không nhờ vả đến ai. Không ăn thức ăn dọn sẵn ngon lành, mà tự mình làm đúng những lời mình đã dạy. Cho nên không giật mình, sừng sốt sao được. Nhiều vị chức sắc có mặt hẳn hết hồn nhìn lại mình. Nào đệ tử cung phụng, nào bày biện các món ăn, tuy là chay mà cũng sơn hào hải vị không kém. Ngày nay ta còn thấy có nhiều thức ăn chay giả giống hình con tôm, con cá, đùi gà, thật là đáng ngại. Giật mình sừng sốt, còn bởi vì Phật, địa vị cao nhất, bậc thế tôn kia, có hàng chục chức danh lừng lẫy mà vẫn giản dị làm sao, vẫn đi chân trần từng bước thanh thoát, vẫn ôm bình bát đi khất thực giữa trưa để có cái ăn, có gì ăn ấy. Phật đi khoan thai tự nhiên, mỗi bước đều chánh niệm, không dính mắc gì với chung quanh mọi người đang xì xầm hay bàn tán về mình, kẻ khen người chê mình. Người chỉ thở vào, thở ra trên từng bước đi, ung dung nhẹ nhàng, sảng khoái. Phật cũng không chọn các nhà giàu để đến khất thực, hoặc chọn nhà nghèo dễ chịu hơn, hoặc chọn những nhà quen biết cho chắc ăn. Phật cứ ung dung, lần lượt đi từng nhà, từng nhà. Bởi vì đâu có cần phân biệt, đâu có cần giúp riêng người giàu hay người nghèo. Ai cũng có vấn đề, ai cũng khổ như nhau thôi. Người nghèo khổ nghèo, người giàu khổ giàu. Có điều, sau một vài tiếng đồng hồ đi bộ để khất thực như vậy, thì món ăn nào cũng trở thành cào lường mỹ vị. Nếu được ăn trong chánh niệm, được nhai kỹ từng chút một, thì thức ăn nào cũng ngon, cũng dễ tiêu hóa. Hình như cái bình bát cũng vừa lớn, đủ đựng cho thức ăn một người thôi, để không quá dư, không thừa mứa. Ngày nay ít thấy cảnh khất thực, nhất là ở các đô thị, thành phố. Thế nhưng khi ta có dịp thấy một người mặc áo cà sa, mang bình bát, từng bước ung dung chánh niệm, đi khất thực từng nhà, ta không khỏi khâm phục vị thầy từ ngàn xưa, và tự dưng trong lòng thấy cảm động. Ngày nay, dù không còn phải đi khất thực từng bữa nữa, nhưng việc đi bộ hàng ngày vài tiếng đồng hồ cũng luôn rất cần thiết cho sức khỏe. Thức ăn đơn giản, nhiều rau nhiều đậu, ít béo, ít đường, ít mặn, không quá dư cũng đã rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là ăn trong trạng thái ung dung, thư giãn, một không khí an lành, với niềm vui có được bữa ăn vừa đủ, không cầu kỳ, không thừa mứa, thì bữa ăn nào cũng trở nên ngon, lành mạnh, khỏe khoắn. Ăn xong, Phần thu dọn y bát đâu đó gọn gàng, rửa chân sạch sẽ, rồi mới vào ngồi tĩnh tọa thiền định. Điều đáng để ý ở đây là không phải ăn xong thì đi ngủ hoặc bắt đầu tranh luận căng thẳng, mà là ngồi tĩnh tọa. Có lẽ đó là lúc tốt nhất để nghe cơ thể mình hoạt động, để thấy các thức ăn được bộ máy tiêu hóa hấp thụ chuyển hóa thành năng lượng ra sao trong từng tế bào. Bài học đã truyền trao. Nếu chịu khó quan sát kỹ tí nữa, lúc Phật bưng bình bát đi khất thực từng nhà, có lẽ ta còn phát hiện ra nhiều điều hay, thú vị khác. Chẳng hạn, cái người đi khất thực kia không phải là người đi xin, mà là người đi cho. Ta không thể phân biệt ai là người xin, ai là người cho ở đây. Người đi khất thực đứng ở trước cửa nhà nào thì gia chủ mừng húm, cảm thấy như mình có một hạnh phúc lớn. Không phải chỉ vì người đi ăn xin kia là Đức Phật, mà chỉ vì cái hành vi đi xin kia thực ra mang một ý nghĩa khác, ý nghĩa cảnh tỉnh, như một lời nhắn nhủ nhắc nhở. Gia chủ sẽ có dịp nhìn lại chính mình, nghe ngóng một tiếng nói nào đó ở trong sâu thẳm tâm hồn mình. Có thể rồi sẽ chóng quên, nhưng hôm nào đó lời nhắc nhở sẽ lại vọng lại. Với người quyền quý cao sang, có thể giật mình một chút thấy cái người đi chân đất để đầu trần bưng bình bát đứng xin kia là người vì sao đã từ bỏ ngôi vị thái tử, đã từ bỏ gấm vóc lụa là cùng phi mỹ nữ. Cũng có thể sẽ có người xua đuổi xì vả, để rồi cũng nhận được một ánh mắt biết ơn, một nụ cười trìu mến và những bước đi nhẹ nhàng của người khất thực kia. Để rồi đêm về, người đã xua đuổi xì vả nhớ lại, ngạc nhiên nghe một tiếng nói khác trong lòng mình. Có những người nghèo không có cái ăn, không có cái gì để cho, thì lúc đó ánh mắt, cái nụ cười sẽ chia sẻ cùng nhau. Sự tôn trọng không phân biệt đã nói lên nhiều điều quá đỗi. Thực ra, nếu quan sát kỹ chút nữa, có lẽ từ lúc Phật đứng lên mặc áo, cầm bình bát, mỗi cử chỉ đều toát lên một cái gì đó khác với ta. Nếu có ai cắc cớ hỏi chuyện mặc áo, cầm bình bát của Phật đâu thấy khác gì mọi người, thì chắc ngài sẽ cười nhẹ nhàng nói: có chứ, khác chứ. Bởi Phật khoác áo cầm bình trong chánh niệm, còn ta thì hấp tấp, hồn hển chụp lấy áo, chụp lấy cái bình bát, tất tả, vội vàng. Diễn tiến của một buổi giảng huấn bằng phương pháp demonstration đó là mỗi cử chỉ hành động đều phải được theo dõi, quan sát rất kỹ để có thể thực hành theo. Suốt bài giảng đó, ta đã học được nhiều điều hơn ta tưởng. Bố thí mà không phải bố thí, chỉ giới nhẫn nhục mà không phải chỉ giới nhẫn nhục, rồi tiết độ chi túc, tinh cần chánh niệm, vân vân. Và lúc nào cũng ở trong một trạng thái ung dung, an lạc, thảnh thơi, đầy trí tuệ. Cho nên ta sẽ không còn ngạc nhiên khi nghe tu Bồ Đề cất tiếng ca ngợi: hy hữu thay Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó trúc chư Bồ Tát. Gươm báu trao tay. Lại nói về tu Bồ Đề đang ngồi giữa hội trường, bỗng đứng phát dậy cung kính chắp tay cúi chào Đức Phật và lớn tiếng ca ngợi: thật là tuyệt vời, thật là tuyệt diệu, thật xưa nay chưa từng có. Như Lai đã khéo léo dạy dỗ, khéo giúp đỡ, khéo truyền trao, khéo phó chúc cho các vị Bồ Tát. Đọc tới đây tôi lại một phen chưng hửng, bởi tu Bồ Đề nào phải là ai xa lạ. Ông là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật, một bậc A-la-hán, người nổi tiếng ưa hạnh lan nhã, độc cư, người giải không đệ nhất. Thế mà trong hội chúng này ông lên tiếng, nghe có vẻ gì đó như ganh tị với các vị Bồ Tát. Nào các vị Bồ Tát vui nhé, được Đức Phật cưng nhé, được Như Lai quan tâm giúp đỡ, tin cậy gửi gắm, và hôm nay còn được trực tiếp trao truyền một cách khéo léo như thế nhé. Làm như xưa giờ Đức Phật chẳng hề dạy cho các vị, chẳng hề tin cậy, giúp đỡ các vị, vốn là những đại đệ tử gần gũi nhất của Phật vậy. Lúc đầu tôi chưng hửng, sau thấy hình như không phải vậy. A-la-hán đã là những bậc vô sanh, lẽ nào lại sanh sự, lẽ nào lại ganh tị chứ? Có thể đây là một buổi thuyết giảng quan trọng dành riêng cho các vị Bồ Tát, những vị tuy đã giác ngộ nhưng vẫn còn là những chúng sanh đang chuẩn bị lao vào thế giới khổ đau để giúp đỡ mọi người. Trong thính chúng có những vị đã là Bồ Tát, nhưng cũng có những vị mới phát tâm, tu sĩ cùng cư sĩ, cả nam lẫn nữ, thậm chí chưa phải đã tự giác hoàn toàn nhưng vẫn sẵn sàng giác tha để qua đó tu rèn học tập thêm. Bồ Tát với chí nguyện sẵn sàng dấn thân vào đời cứu nhân độ thế là một thế hệ học trò mới của Đức Phật vào thời điểm thuyết giảng Kim Cang. 9 tầng gươm báu trao tay, nửa đêm truyền hình định ngày xuất trinh chăng? Gươm báu? Đúng vậy, thanh gươm trao truyền ở đây là thanh gươm sắc bén nhất, gương được làm bằng kim cương, có thể dùng để chặt đứt tất cả những khổ đau ách nạn của kiếp người. Việc làm này được giao phó cho các vị Bồ Tát tương lai, những trai thiện gái lành tự nguyện chí nguyện dấn thân vào đời với lòng nhiệt tình hăng say để truyền bá đạo giải thoát. Còn với những vị đã là những bậc chân nhân, đã dứt hết phiền trược, đã đặt gánh nặng xuống, thì tùy có thể dấn thân vào đời hay tiếp tục tu hành để giữ ngọn đuốc sáng của suối nguồn cũng hay. Tôi nhớ đọc đâu đó câu này: nguồn có sâu thì dòng mới chảy dài. Còn xuất trinh? Phải, xuất trinh ở đây không phải là đi đánh Nam dẹp Bắc, chiếm đất giành dân gì cả, mà là chiến đấu với chính mình, với giặc tham sân si trong lòng mỗi người. Lão Tử chẳng đã bảo thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường đó sao? Thắng mình mới khó, cho nên phải có gươm báu trao tay. Cái cách tu Bồ Đề ngợi ca Phật đã khéo truyền trao, khéo quan tâm, khéo gởi gắm, hình như đã nói lên điều đó. Đó là cách mà ngày nay người ta gọi là tạo động cơ, motivation, trong giáo dục chủ động. Học trò có động cơ học tập thì học mới tốt, còn không rất dễ ngủ gục. Hẳn là mọi người có mặt trong hội trường đều giật mình, và nhờ đó tâm hồn rộng mở, háo hức đón nhận những lời giáo huấn. Ai cũng tự hứa với lòng sẽ dáng để thành một Bồ Tát xứng đáng với sự tin cậy phó thác của Đức Phật. Tu Bồ Đề liền đặt câu hỏi: thưa Thế Tôn, người trai thiện, người gái lành muốn trở thành một bậc giác ngộ thì phải làm thế nào để an trụ tâm, làm thế nào để hàng phục tâm? Một câu hỏi cho đến hơn 2.500 năm sau vẫn còn vang vọng, nhất là trong thời buổi hiện nay, thời buổi toàn cầu hóa, thế giới phẳng gì gì đó, đã đẩy con người vào những cuộc tranh chấp khốc liệt, tranh giành quyền lực, quyền lợi, dẫn đến chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai như ta đã thấy. Chưa bao giờ tâm con người ta lại hừng hực lên như thế, chưa bao giờ tâm con người ta lại bấn xúc xích lên như thế. Vâng, để giác ngộ chỉ cần xoáy vào một chữ tâm đó thôi, chỉ cần an trụ, chỉ cần hàng phục được cái tâm đó là xong, nghĩa là trở thành một bậc giác ngộ ngang hàng với Phật. Bởi Phật nói phàm phu là Phật chưa giác ngộ, còn Phật là phàm phu đã giác ngộ. Thế thôi, chỉ có thế, chỉ cần thế. Mọi thứ quấy rối cuộc đời, mọi thứ khổ đau ách nạn đều do cái tâm mà ra, nên chỉ cần xỏ mũi nó, kéo nó lại, dạy dỗ nó, trừng trị nó. Nói khác đi là hàng phục một con ngựa trứng, một con trâu điên, rồi an trú nó vào một chỗ nào đó, đừng cho nó quậy phá nữa là xong. Tưởng dễ mà không dễ, cái tâm nó coi vậy mà khó dạy, khó chỉ, khó hàng phục, khó an trú vô cùng. Giỏi như Thái Thượng Lão Quân mà thỉnh thoảng con trâu của ngài cưỡi cũng sút chuồng, lén xuống trần làm bậy, quậy phá tưng bừng. Con trâu này vốn còn được ngửi mùi linh đan diệu dược của ngài nên càng ghê gớm hơn nữa. Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa mà cũng đành bó tay, hết thuốc chữa, phải nhờ đến Quan Âm Bồ Tát mới xong. Một điều thú vị ở đây là Tu Bồ Đề nói đến người trai thiện, người gái lành, tức thiện nam tử, thiện nữ nhân, chứ không nói đến bất cứ trai nào, gái nào. Thì ra đó là điều kiện tiên quyết, phải tốt phải lành cái đã, rồi mới tính chuyện trở thành Bồ Tát được. Bởi con đường giác ngộ của Phật kỳ cục quá, lạ lùng quá, tuy là tuyệt diệu mà nói ra sẽ chẳng mấy ai tin, cũng chẳng dễ làm theo. Cho nên lúc đầu Phật đắn đo ngần ngại, khi lâu mới chịu chuyển bánh xe pháp. Rõ ràng một lần nữa ta thấy tu Bồ Đề dùng kỹ thuật tạo motivation, tạo môi trường thuận lợi cho việc truyền trào gươm báu của buổi hôm nay. Một điểm nữa cũng rất thú vị, không có chuyện kỳ thị giới tính, không có chuyện bất bình đẳng giới ở đây. Cả nam lẫn nữ, ai cũng có thể trở thành Bồ Tát. Hơn 2.500 năm rồi đó. Phật liền trả lời tu Bồ Đề: tốt lắm, tốt lắm, đúng như ông nói đó. Ta đã hết lòng giúp đỡ, hết lòng tin cậy, gửi gắm cho các vị Bồ Tát. Được lời như cởi tấc lòng, không phải chỉ tu Bồ Đề nói mà Phật cũng xác nhận nhé. Vậy thì lẽ nào chư vị còn dám lơ là? Không khí hội trường lúc đó có lẽ đã hoàn toàn khác, đã đủ chín muồi. Này tu Bồ Đề, ông hãy lắng tai nghe cho kỹ đây. Lắng nghe là kỹ năng hàng đầu trong tham vấn tâm lý ngày nay. Lắng nghe không phải là nghe hời hợt ngoài tai, mà nghe với cả tâm hồn, tất cả thân xác. Người biết lắng nghe là người nghiêng mình về phía người nói, nhìn vào mắt người nói, gật gù những chỗ tâm đắc, hỏi lại nếu cần, và biết phản ánh lặp lại với những câu chữ khác xem có đúng nội dung diễn đạt không. Một người biết lắng nghe là người có tâm hồn đồng cảm, chìm nhập tràn dâng cảm xúc. Ta hiểu vì sao trong Kim Cang tu Bồ Đề vị A-la-hán vô sanh là vậy mà cũng nước mắt rơi lã chã. Chữ đế ở đây còn có nghĩa là thẩm xét, suy xét cho thấu đáo, không thể chỉ nghe tin một cách hời hợt được. Khi học Phật, thú vị nhất là Phật không áp đặt bao giờ, lúc nào cũng bảo ta chớ vội tin, hãy suy xét cho kỹ, tìm tòi cho thấu đáo và thực hành cho miên mật, để rồi tự mình phát hiện, tự mình kiểm nghiệm, tự mình chứng nghiệm đấy. Để ý thêm chút nữa, ta thấy dường như ở đây Phật chỉ nói riêng cho tu Bồ Đề, với tu Bồ Đề thôi. Ta sẽ vì ông mà nói. Đường vị nhữ thuyết có nghĩa là không phải bất cứ ai ta cũng nói được điều này. Vì ông đã biết đặt ra một câu hỏi cốt lõi rốt ráo như vậy nên ta mới nói cho ông biết. Người trai thiện, người gái lành muốn trở thành bậc giác ngộ thì cứ làm như vậy, như vậy. Hãy nghĩ xem, trong tình huống đó mọi người sẽ chăm chú, sẽ gióng tai lên mà nghe như thế nào. Tất cả mọi người trong hội trường trở thành người học lóm. Học lóm là một cách học hay. Lúc tôi năng đã từng học lóm như vậy, ngay khi đã vào chùa, ngày ngày giá gạo, bữa củi nấu cơm. Nhờ vậy mà ông thấy ngay bản lai vô nhất vật, trong khi những người khác còn loay hoay tìm kiếm. Cách nói hãy làm như vậy, như vậy thường gặp trong chuyện tàu. Mỗi khi có điều gì cần riêng tư, bí mật, càng gây thêm một sự tò mò muốn biết, muốn nghe. Phải chăng đó chính là kỹ thuật truyền trao đặc biệt của Kim Cang? Phần và tu Bồ Đề có lẽ đang sắm vai role playing một cách tuyệt vời của phương pháp giáo dục chủ động rất hiện đại đó chăng? Tu Bồ Đề hớn hở: xin vâng, xin vâng, con đang rất muốn nghe đây. Vậy mà chẳng phải vậy. Lại nói tu Bồ Đề kính cẩn đặt hai câu hỏi với Phật: làm thế nào để an trụ tâm, làm thế nào để hằng phục tâm? Thì Phật bảo rằng không có gì khó cả, các vị đại Bồ Tát đều hằng phục tâm bằng cách như vậy, như vậy. Ông hãy lắng tai nghe cho kỹ đây, ta sẽ vì ông mà nói. Tu Bồ Đề hớn hở: xin vâng, xin vâng, con đang rất muốn nghe. Hơn 2.500 năm sau, chúng ta cũng đang rất muốn nghe, cũng đang giằng tai lên mà nghe. Vậy chưa bao giờ con người sống trong sợ hãi, lo âu, căng thẳng như bây giờ, với chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, đủ thứ. con người mắc đủ thứ bệnh tật, mà y học dù rất tiến bộ cũng lúng túng bó tay. Các loại bệnh cứ xả quần, hết thứ này sang thứ khác. Bởi cái gốc của nó không ở cái thân xác kia, nên đi đủ thứ bác sĩ cũng không khỏi, cho đến khi phải vớ một lăng băm. Y học đã phải bào chế ra nhiều thứ thuốc, nào an thần, nào thuốc ngủ, nào giải lo, thậm chí những thứ thuốc cực mạnh để cắt đứt cơn suy nghĩ của con người, làm cho họ rơi vào trạng thái hôn mê ngắn hạn để được thành thời đôi chút, xa rời đôi chút với những lo âu phiền muộn sợ hãi bao quanh. Phật dạy, muốn hàng phục tâm ư, chỉ cần diệt độ tất cả chúng sanh, loại nào cũng diệt độ, cho vào vô dư niết bàn sạch trơn. Nhưng rồi thật ra chẳng có chúng sanh nào được diệt độ cả. Ôi trời, thiệt là choáng váng. Chưa kịp chấn tĩnh, Phật đã nói tiếp. Tại sao vậy? Tại vì Bồ Tát mà còn tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì chẳng phải là Bồ Tát. Lúc đó hẳn một số người trong thính chúng cũng hoang mang. Tôi không dám làm Bồ Tát nữa và xin rút lui có trật tự. Chính tu Bồ Đề cũng phải kêu lên. Còn có thể hiểu không khó những lời Phật dạy, nhưng liệu 500 năm sau người ta có thể hiểu được không? Phật đã của ngài. Ông chớ nói thế. Bởi Phật tin tưởng ở tương lai, người ta có thể hiểu Phật nhanh hơn, phương tiện truyền thông tiến bộ hơn, và đời sống con người càng khổ đau hơn. Dù vật chất có được cải thiện, mà phiền não thì cứ gia tăng. Tuy vậy, Phật cũng nói thêm, sau này ai được nghe Kim Cang mà không kinh, không hãi, không sợ, thì người đó hẳn phải có nhiều thiện căn. Nửa thế kỷ trước đây, Edward Conze, tiến sĩ tâm lý nhà Phật học nổi tiếng, người đã dịch Kim Cang sang tiếng Anh, bảo bạn ông, một nhà trí thức thần học, khi đọc bản dịch đó đã kinh ngạc kêu lên. Điên, điên rồi. Nhưng Edward Conze không thấy điên, lại còn khẳng định hiệu quả sẽ được chứng minh qua áp dụng vào đời sống hàng ngày. Nguyễn Du đọc đi đọc lại Kim Cang cả ngàn lần, đến khi có dịp đi sứ sang tàu, nhìn thạch đài phân kinh của Thái tử nhà Lương mới than: Trung tri vô tử thị chân kinh. Tức là cuối cùng mới hiểu ra kinh không chữ mới thật là chân kinh. Người xưa thì cũng đã nguyện, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chắc hẳn phải có điều gì đó bí ẩn. Phật nói muốn hàng phục tâm thì có bao nhiêu loại chúng sinh, dù sinh từ thai, sinh từ trứng, từ thấp, từ hóa, từ có hình hoặc không có hình, từ có tưởng hoặc không có tưởng, hoặc chẳng có tưởng mà cũng chẳng phải có tưởng, đều phải diệt độ tất cả, cho vào niết bàn sạch trơn. Rồi tuy diệt độ vô số lượng vô biên chúng sanh như vậy, mà thật ra chẳng có chúng sanh nào được diệt độ cả. Lâu nay ta vẫn nghĩ chúng sanh là being, là ether, là những sinh vật gồm có cả con người trong đó, nên diệt độ hết chúng sanh thì ta ở với ai? Có sách nói phải diệt độ hết chúng sanh đi, mà đừng kể công, ấy mới là lòng quảng đại, là chí nguyện của Bồ Tát. Có sách lại bảo chúng sanh ở đây không phải là người, không phải là sinh vật, mà là những tư tưởng, những ý nghĩ, những khái niệm. Người bình thường chúng ta nghe chữ diệt độ chúng sanh rồi đưa hết vào niết bàn cũng thấy ớn. Thực ra chữ diệt độ ở đây không có nghĩa là tiêu diệt, mà là giúp đưa hết cả qua bờ giải thoát. Nghĩ cho cùng, cốt lõi có lẽ nằm ở hai chữ chúng sanh. Giải mã được từ khóa này thì hy vọng mở được càn khôn đại ná di tâm pháp, như vô kỵ dưới hầm sâu trong tiểu thuyết Kiếm Hiệp Kim Dung. Một hôm tôi đem thắc mắc chúng sanh này hỏi một vị sư. Sư trả lời ngắn gọn: tùy chúng duyên nhi sanh. Rồi thôi, chẳng nói gì thêm. Với tôi thế là đã đủ, đã rõ. Vậy mà phải mất bao nhiêu thời gian trăn trở, kiếm tìm, suy ngẫm. Tôi hiểu tại sao các vị thiền sư thường bắt học trò giá gạo, gánh nước bừa cùi nhiều năm mà chẳng chịu dạy gì, cho đến khi đủ chín muồi, tự trong thân mình. Cũng như người xưa đến thầy xin học thuốc. Thầy coi giò coi càng xong mới cho vào học. Lúc đầu bắt trẻ thuốc, bào thuốc, tán thuốc, sắc thuốc, vân vân. Chừng 5-7 năm trời rồi mới cho bắt mạch, kê toa. Bởi lầm một chữ là chết người. Đến khi thành tài, thấy con gà con gái cho không chừng. Như vậy có thể nói, chúng sanh ở đây không phải là chúng sanh như ta vẫn hiểu, mà là do các chúng duyên với nhau mà sanh ra, nên gọi là chúng sanh thôi. Duyên hết thì chúng sanh cũng hết. Học Phật không được chỉ dựa vào câu chữ, mà cũng không được rời câu chữ. Ở đoạn sau của Kim Cang nói rõ, chúng sanh tức phi chúng sanh. Ta làm quen với cách nói tức phi thị danh này trong Kim Cang. Đây là thứ ngôn ngữ phá chấp, cũng gọi là ngôn ngữ ly niệm, nhằm giúp phá vỡ khái niệm đã đóng khuôn trong vỏ não ta từ lâu. Bởi muốn giúp giải thoát con người thì trước hết phải vượt qua những khái niệm, những định nghĩa cứng ngắc chằng chịt như lưới nhện nhện, làm cho con người bị gò bó, dính mắc, khó mà thoát ra được. Mỗi ngành học đều có những terminology, kỹ thuật riêng của mình. Danh từ y học chẳng hạn, chỉ người trong ngành hiểu với nhau, người ngoài không sao hiểu chính xác được. Thậm chí một số từ y học không thể dịch mà phải phiên âm, phải giữ nguyên gốc để diễn đạt đầy đủ ý nghĩa sâu xa hơn. Chính vì thế mà các thầy thuốc cũng thường châm tiếng Latin với nhau khi nói chuyện, làm cho bệnh nhân nghe chơi với không hiểu mô tê, rồi có khi diễn dịch sai, hiểu lầm, đâm hoang mang. Tùy chúng duyên nhi sanh là tùy theo các duyên mà sanh ra thứ chúng sanh này hay chúng sanh khác, cho nên mới có vô số vô lượng vô biên chúng sanh. Bản thân ta cũng là một chúng sanh, vì do các quần tức chúng sắc thọ tưởng hành thức hợp lại mà thành. Nói cách khác, do ba mẹ mình duyên với nhau mà có mình, chứ nếu hai người vô duyên đối diện bất tương phùng thì còn lâu. Đó là chưa kể ông nội gặp gỡ bà nội, ông ngoại gặp gỡ bà ngoại. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không, của Nguyễn Du. Cho nên mình mới có cơ hội mang gen của cả dòng họ, kể cả gen tính khí hoặc gen xuyến tiểu đường. Hai nguyên tử hydro và oxy duyên với nhau thì sanh ra thứ này hay thứ khác. Nếu thêm carbon vào nữa thì có khi thành giấm, có khi thành rượu. Ta mà duyên với rượu thì cũng lắm chúng sanh sẽ được tạo ra. Cơn giận chẳng hạn, vì một lời nói xúc xiền nào đó của ai đó, có khi làm ta bừng bừng nổi giận. Lời qua tiếng lại một lúc thì chúng sanh đã sanh ra lắm chuyện. Từ chúng sanh lời nói có thể chuyển sang chúng sanh đấm đá như trời. Cơn giận, lòng tham, đối buồn, sự sợ hãi, lo âu, căng thẳng đều là những chúng sanh. Nó quậy phá trong tâm ta, làm cho ta bị bấn loạn, phiền não, khổ đau không ngớt. Ngay cả những con người rất dễ thương quanh ta, có khi mới sáng sớm là tiên, là Bồ Tát, chiều đến đã biến thành Atula, Dạ Xoa, các thứ như trời. Mà ta cũng vậy dưới mắt người khác. Có thực ba cái lăng nhăng nó quấy ta chăng? Không hẳn. Gió không động, phướn không động, tâm ta mới động. Tâm ta mà thanh tịnh rồi thì chấp hết, tuần dần nỗi buồn gì cũng diệt độ xong ngay. Chúng nào sanh ra thì ta diệt độ hết, nghĩa là dẹp bỏ sạch trơn. Đến lúc mặt hồ không sao động thì ánh trăng mới vằng vặc soi. Nhưng còn lâu, còn phải khổ công rèn luyện dài dài, không thể nóng vội được. Chữ diệt ở đây thực ra không có nghĩa là tiêu diệt, mà là dẹp bỏ qua một bên, hay còn có nghĩa là không để phát sanh ra nữa, tức là một trạng thái vô sanh. Tiếng Việt ta thật hay, sanh sự thì sự sanh, vô sanh thì vô sự, mà vô sự thì bình an, bình an vô sự. Vậy nếu ta rèn luyện giỏi, ta có thể diệt độ chúng sanh được lắm chớ. Diệt độ hết chúng sanh mà thực ra không có chúng sanh nào được diệt độ cả, bởi còn sanh ra nữa đâu mà diệt với độ. Nhưng hình như thế vẫn còn chẳng phải. chẳng phải vậy mà vậy. Khi hiểu được chúng sanh tức vì chúng sanh, thị dành chúng sanh, ta tưởng đã nắm được từ khóa để mở cửa vào kho tàng kim cang, nhưng thực ra còn lâu, bởi vì vậy mà chẳng phải vậy. Trở lại không khí buổi truyền trao gươm báu lúc đó, thấy không ít người bối rối vì câu nói với ngôn ngữ ly niệm của mình. Phật liền hỏi: tại sao vậy? Hà Di Cố rồi khẳng định: bởi vì Bồ Tát mà còn tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì chẳng phải là Bồ Tát. Tôi lại một phen chưng hừng, tưởng Phật sẽ giải thích, ai ngờ Ngài lại nói thêm một câu có vẻ chẳng ăn nhập gì với phần trên. Chắc lại có một bí ẩn gì ở đây. Lúc đầu tôi nghĩ đến ngôi thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, số ít số nhiều, với các thời quá khứ, hiện tại, vị lai, như một cách chia vớt để nói lên mối quan hệ giữa ta, người, không gian, thời gian. Nhưng hình như không phải vậy. Tôi lại nghĩ, hay đó là một biểu đồ có ba trục không gian và một đường cong thời gian. Trên đó mỗi cá nhân xác định vị trí của mình trong xã hội, mối tương quan của mình với những chúng sanh khác ở một thời điểm nào đó. Cũng không phải. Vậy thì là cái gì? Mãi sau tôi mới vỡ ra, đó chính là trạng thái vô ngã của hành giả trên bước đường giải thoát. Hành giả phải chiếu kiến ngũ uẩn giải không, thực sự vô ngã thì mới có thể độ nhất thiết khổ ách. Mà có độ nhất thiết khổ ách cho mình rồi thì mới có thể giúp cho người khác được, mới xứng danh là Bồ Tát. Cho nên đây là một đòi hỏi có tính quyết định, là điều kiện ắt có để vô ngã. Không dễ thấy, dù có thể dùng lý luận triết lý về duyên sinh duyên khởi, về cái không để thấy vô ngã, nhưng đó chỉ là cái vô ngã của lý thuyết, của khái niệm. Còn vô ngã ở đây lại là một trạng thái, một cảnh giới được cảm nhận bởi hành giả qua một quá trình tu tập dài lâu và miên mật. Thiền đã có từ xa xưa. Ngày hồi còn nhỏ xíu, một hôm Thái tử Tất Đạt Đà trong lúc ngồi dưới bóng cây coi người ta làm ruộng đã tình cờ rơi vào trạng thái sơ thiền. Sau này trên đường học đạo, Ngài đã gặp hai vị thầy dạy thiền cao nhất thời bấy giờ, và chỉ trong một thời gian ngắn, Ngài đã vượt qua 8 cảnh giới thiền cho đến phi tưởng phi phi tưởng mà vẫn chưa yên. Phải từ biệt ra đi tìm một con đường riêng của mình. Khi đã đến cảnh giới thiền thứ 9, diệt thọ tưởng định thì mới hết chuyện. Lúc đó Ngài mới trở thành bậc giác ngộ thực sự, bậc toàn giác. Nói cách khác, diệt thọ tưởng định mới là thuốc chữa tận gốc căn bệnh phiền não, khổ đau, mà các giai đoạn trước đó chỉ là triệu chứng, kiểu đau đầu chữa đó, nên cứ bị tái phát hoài. Chữa tận gốc là dứt điểm, hết sợ tái phát, hết sợ di chứng. Diệt trong diệt thọ tưởng định ở đây không hẳn mang ý nghĩa triệt tiêu, mà là không để nảy sinh. Cắt bỏ một khối u không bằng phòng ngừa, đừng để khối u sinh ra. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tóm lại, để xứng danh là Bồ Tát thì phải vượt qua được cửa ải này. Nói khác đi, Bồ Tát phải hành thâm thiền định cho rốt ráo, đạt đến trạng thái vô ngã, không còn thấy có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả gì nữa cả, không còn phân biệt chấp trước gì nữa, thì mới thanh thản thõng tay vào chợ mà không sợ vướng bụi trần. May thầy, nghe cho kỹ thì Phật đã dạy tu Bồ Đề rất rõ: chư Bồ Tát Ma Ha Tát, ứng như thị hàng phục kỳ tâm. Ma Ha Tát là lớn, là đại. Các vị đại Bồ Tát đều đã làm như vậy mà hàng phục tâm mình. Chứ còn tiểu Bồ Tát hoặc mới phát tâm, sơ sơ thì cũng chớ nóng vội, phải nhẫn nhục, phải tính tấn dài lâu. Phật cáo tu Bồ Đề chính là để nhắc nhở những ai muốn bước vào con đường Bồ Tát thì không thể không thiền định. Bởi không định thì khó mà tuệ. Giới sẽ dẫn đến định, định sẽ dẫn đến tuệ và ngược lại. Đây là một tam giác cân, có hai chiều xuôi ngược. Theo tôi, để điều trị cho tận gốc bệnh tham sân si thì chỉ có thể dùng thuốc đặc trị là giới định tuệ. giới để chữa tham, định chữa sân và tuệ chữa si. Nhưng nếu chỉ chữa triệu chứng thì không thể chữa dứt điểm được, nó sẽ tái phát, nó sẽ để lại di chứng. Vậy muốn chữa rốt ráo, chữa tận gốc thì phải phối hợp cả ba thứ thuốc và mặt giáp công. Định không thôi dễ mù tịt, giới không thôi dễ cố chấp, tuệ không thôi dễ bào hòa. Tuy vậy rõ ràng là tùy đối tượng mà ba thứ thuốc này sẽ ra giảm cho phù hợp. Người hay sân dễ thương, dễ nhớ, dễ sầu, dễ bi. Rồi bị thương người ta giữ gươm đau, không muốn chữa, không chịu lành, thú độc. Xuân Diệu. Hay chưa gặp em mà đã biệt ly, hồn anh theo dõi bóng em đi. Hàn Mặc Tử. Thì chữa bằng định là tốt nhất. Người trí thức góp nhặt gom góp, tự hào vì đại sách của mình, thì chữa bằng tuệ để khống chế, hàng phục triệu chứng si trước. Khi tuệ sáng ra thì tự dưng thấy cần phải giới, cần phải định. Vì có định mới đạt tới vùng ngã, mới diệt được thọ tưởng, mới không còn phân biệt chấp trước. Lão Tử bảo, nhìn người đạt đạo thấy họ độn độn hề, nghĩa là thấy họ có vẻ khờ khờ thế nào ấy, bởi họ đã khác, đã vô tranh, đã vô sinh rồi. Nếu bài học đầu tiên Phật dạy là đói thì ăn, khát thì uống, nặng về giới, thì bây giờ bài học thứ hai là về định. Từ Phật cáo tu Bồ Đề đến Thức Phi Bồ Tát, có sự nhất quán trải dài tiến trình thiền định. Từ dục giới, sắc giới rồi vô sắc giới, để cuối cùng đến diệt thọ tưởng định, còn gọi là cửu thiền, bậc thiền thứ 9. Nghe cứ y như Độc Cô Cửu Kiếm, mà bí quyết nằm ở chỗ các chiêu thức linh hoạt, dính kết không tách rời, từ hữu chiêu đến vô chiêu cuồn cuộn như nước chảy mây trôi, không kẽ hở. Đến một lúc chiêu thức không còn mà chỉ còn kiếm ý, không thấy có ta, có người nữa, mới thật là sảng khoái, mới thật là tuyệt chiêu. Lúc đó thì đúng là năng sở song vong, chầu cũng mất mà người chắn cũng không còn. Đến rồi biết, đừng nói suông, Phật đã dạy như vậy. Dĩ nhiên còn nhiều tầng lớp ý nghĩa khác nữa cần được trải nghiệm để tự khám phá, tự phát hiện. Đó là cái mà trong kinh Phật gọi là vô lượng nghĩa. Gươm báu trao truyền ở đây chính là khả năng phá chấp. Khi còn chấp, nghĩa là còn cột chặt vào một nghĩa cố định nào đó, là hãy còn trụ, còn dính, còn mắc, sao đạt được cái gọi là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Một chiều phá kiếm thức trong Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ huynh đệ vung lên đủ phá kiếm trận của 15 cao thủ võ lâm đang vây hãm chàng. Khi đã đến vô chiều, chắc còn kinh thiên động địa hơn nữa. Phá kiếm thức chỉ là một chiều đơn giản của phá chấp thôi. Và một lúc nào đó, ta sẽ cảm nhận, sẽ khám phá thêm, sẽ ngộ thêm nhiều tầng lớp ý nghĩa khác nữa. Điều quan trọng là thực hành, là khám phá, phát hiện qua sự thể nghiệm. Chính ở đó mới biết thế nào là không thể nói được, tức bất khả thuyết, không thể bàn luận được, tức bất khả tư nghị vậy. Ngôn ngữ cũng đành bó tay vậy. Con mắt thứ ba. Khi ấy, Tu Bồ Đề và mọi người trong thính chúng có vẻ như hả hê vì đã được chỉ dạy xong cách hàng phục tâm. Vì Phật đã vội gọi: lại nữa, này Tu Bồ Đề, khiến cho mọi người sực tỉnh. Lại nữa ư? Chưa xong chưa hết ư? Còn nhiều chuyện quan trọng nữa ư? Đúng vậy. Phục thứ Tu Bồ Đề, Bồ Tát ư pháp ưng vô sở trụ, hành ư bố thí. Bồ Tát ở trong pháp, đừng trụ vào đâu cả để mà làm việc bố thí. Tôi lại một phen chưng hửng: Bồ Tát ở trong pháp, pháp gì? Ưng vô sở trụ bố thí là bố thí làm sao? Tự dưng đang bàn chuyện diệt độ chúng sanh, chuyện thiền định vô ngã cao xa vời vợi, bỗng nhảy đùng vào chuyện xin cho, chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện bố thí này nọ. Đọc kinh sách chúng ta dễ bối rối khi thấy từ pháp có lúc là cách thế, là phương pháp, có lúc lại là một trong lục trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bồ Tát ở trong pháp thì đây là phương cách, là cách thế. Có 6 cách thế giúp rèn luyện để trở thành một vị Bồ Tát, gọi là lục độ: bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Bố thí là yếu tố thứ nhất được nói đến đầu tiên ở đây. Bố thí là cửa ngõ dễ nhất, ai cũng có thể làm được, mà cũng khó nhất, không phải ai cũng làm được. Với 2 câu hỏi của tu Bồ Đề: làm cách nào để an trụ tâm, làm cách nào để hàng phục tâm, thì Phật chỉ dạy cách hàng phục trước. Hàng phục thì dễ, dạy trước, an trụ khó, dạy sau. Rõ ràng cái tâm viên ý mã, cái tâm quậy phá như ngựa trứng, như châu điên, sức mấy mà an trụ được nếu chưa hàng phục. Hàng phục là chỉ nó, mà làm cho nó quy hàng, làm cho nó chịu phép, bây giờ mới tính chuyện an trụ nó, cho nó ra đảo hoang hay vào rừng sâu. Cũng như người ta phải bắn thuốc mê để hàng phục mấy con voi điên ở rừng Tánh Linh Bình Thuận dạo nọ, trước khi chở nó lên Đắk Lắk để tiếp tục thuần hóa nó, làm cho nó ngoan ngoãn và trở nên hữu ích. Hàng phục không khó, nhưng là bước căn bản, không có không xong. Chỉ cần giới và định là đủ. Giới và định thì hình như những người có mặt trong buổi truyền chào gươm báo này ai cũng quen thuộc, nhiều người thậm chí còn có chức danh này khác. Nhưng sao tâm vẫn chưa an, vẫn còn thấy nhộn nhạo? Ấy là bởi thuốc chưa đủ mạnh, chỉ chưa tận gốc, cần phối hợp với một thứ thuốc đặc trị mạnh hơn, đó là tuệ. Có giới định mà thiếu tuệ vẫn chưa xong, bệnh vẫn còn tái phát. Hàng phục mà chưa an trụ cũng vậy. Muốn an trụ tâm ư? Dễ lắm, thì đừng có trụ vào đâu cả, ưng vô sở trụ là xong hết. Đừng trụ vào đâu cả thì sẽ được an trụ. Câu nói nghe lạ nhưng tuyệt diệu. Muốn an tâm ư? Thì hãy vô tâm. Đối cảnh vô tâm, Mạc Vấn Thiện, Trần Nhân Tông. Vô tâm ở đây không phải là bỏ mặc, là mặc kệ. Không phải thế. Trần Nhân Tông đã rời bỏ vương triều, đi tu trên núi Yên Tử. Vậy mà khi quân Nguyên sang xâm lấn nước ta, nhà sư đâu có mặc kệ. Ông tức khắc xuống núi, bày mưu tính kế, góp sức để đánh đuổi ngoại xâm. Cái vô tâm của ông là chỗ đánh đuổi xong giặc thì xoa tay về núi tu tiếp. Muốn an trụ thì vô trụ, muốn an tâm thì vô tâm, đơn giản vậy. Lúc tổ Huệ Năng chỉ nghe lóm một câu mà đại ngộ, còn ta sao cứ mãi mờ mịt ấy? Bởi ta còn ham dính mắc, ham tích cóp hơn là từ bỏ buông xả bố thí. Phật nói rõ hơn: vô sở trụ nghĩa là đừng có trụ vào sắc bố thí, đừng có trụ vào thanh hương vị xúc pháp. Tóm lại, đừng có trụ vào tướng, bất trụ tướng bố thí. Trụ là dựa, là dính, là mắc. Bố thí mà dính mà mắc, mà dựa vào tướng, vào hình thức thì chưa phải là bố thí đúng nghĩa. Bố thí mà còn thấy có kẻ cho người nhận, có quay tivi để lăng xê tên tuổi, để hù thiên hạ, để đầu tư kiếm danh, kiếm lợi, kiếm phước, thì chưa phải là bố thí đúng nghĩa. Đúng nghĩa là bố thí bất vụ lợi, bố thí không thấy có ta, có người, có vật bố thí. Bố thí được như vậy mới thực là hạnh phúc. Đó chính là cách bố thí vô tướng, bố thí không dính mắc, không toàn tính. Một đời lần đận đo rồi đếm, mỏi gối người đi, đứng lại ngồi. Bùi Giáng. Cái bố thí mà Phật dạy để có tuệ chính là cái bố thí vượt qua, vượt ra, vượt lên. Bố thí ở bờ bên kia, bờ của tuệ giác. Bố thí Bà La Mật đó vậy. Chữ Hán khá thú vị. Chữ Mộc là cây, tức trần, ghép với chữ mục là mắt tức căn mới thành chữ tướng. Chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khi ghép thêm chữ tâm vào đó nữa đã trở thành chữ tưởng, bắt đầu sanh chuyện. Vạn pháp do tâm là vậy. Hàng phục tâm, an trụ tâm đúng là điều mấu chốt. Người mới tu thường tìm đến núi cao rừng rậm cho khuất mắt, khỏi bận lòng, nghĩa là tách cái tâm ra khỏi các tướng. Họ lánh trần, ly trần, chớ không phải lìa trần, là để không còn sanh sự nữa. Người đắc đạo rồi thì thõng tay vào chợ, như các chàng đào cốc lục tiên trong tiểu thuyết Kim Dung, ngớ ngớ ngẩn ngẩn, chịu sự sai khiến của người khác, lúc vầy lúc khác, lúc thông thái lúc điên rồ, tranh cãi nhau chí chóe suốt ngày. Khi lệnh hồ huynh đệ học được dịch chân kinh chính truyền rồi thì không còn sợ đào cốc lục tiền nữa, họ trở thành bản chí cốt của nhau. Dò sông dò biển dễ dò, đừng coi mặt mà bắt hình dòng, thấy vậy mà không phải vậy. Dựa vào tướng thì dễ vỡ mộng lầm chết. Phật cho một ví dụ cụ thể. Thiên hạ nói Phật có 32 tướng tốt, vậy ai có 32 tướng tốt đều có thể coi là Phật chăng? Biết bao lần Đường Tăng lầm chết người như thế, cả chư bát giới xa tăng cũng hì hục lại yêu quái. Chữ Lão Tôn nhờ con mắt thứ ba, Lão Tôn trợn lên một cái thì vượt qua tướng, thấy cái thực chất, cái tánh bên trong. Hình thức không lừa gạt được Lão Tôn. Phật dặn đi dặn lại, đừng có lấy hình sắc mà tưởng ta, đừng có lấy âm thanh mà cầu ta. Thời buổi bây giờ người ta gạt nhau hơi nhiều, người khôn ăn bòn kẻ dại, quảng cáo nghe bùi tai, tiếp thị thấy sướng mắt, thỉnh thoảng cũng nên trợn con mắt thứ ba lên một cái. Điều cần nhớ, bất trụ tướng bố thí, vô sở trụ hành như bố thí, chứ không phải không bố thí. Vẫn có bố thí, vẫn còn bố thí. Miếng khi đói bằng gói khi no. Bố thí một cách thế, cho mọi người sống hạnh phúc, không lo âu sợ hãi, là cái mà Phật gửi gắm, tin tưởng vào các vị Bồ Tát sẽ vị tha nhân thuyết, dù một chữ một câu, dù tứ cú kệ đặng. Bố thí đã vậy thì các độ khác cũng phải vậy. Ưng vô sở trụ hành như bố thí thì cũng ưng vô sở trụ hành như trì giới, ưng vô sở trụ hành như nhẫn nhục, vân vân. Không chỉ bố thí đừng trụ, đừng dính mắc, mà trì giới cũng đừng trụ, đừng dính mắc. Quả là không dễ. Không dễ nên mới phải tu, phải rèn, phải luyện dài lâu. Ưng vô sở trụ. Một lần nọ, tôi hỏi một vị sư, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm có phải là câu hay nhất trong kinh Kim Cang không? Thì sư nhẹ nhàng bảo không, trong kinh Kim Cang câu nào cũng hay cả. Quả thật dần dần tôi cũng thấy ra kinh Kim Cang chỗ nào cũng hay cả, mà hình như ngày càng hay hơn, nhất là khi áp dụng vào đời sống hàng ngày. Đúng như Edward Conze nói, cách viết, cách trình bày từng chữ từng câu chặt chẽ, thuyết phục, và nói chung là hấp dẫn. Tôi bị cuốn hút vào Kim Cang cũng như trước kia với Tâm Kinh. Tâm Kinh dạy cho Xá Lợi Phất, một đại đệ tử thông tuệ trí thức nhất của Phật, hình như là để trả lời rốt ráo cho câu hỏi tại sao, mang tính lý thuyết. Còn Kim Cang thì nói cho tu Bồ Đề, vì đệ tử giải không đệ nhất, vô tranh, ưa tĩnh mịch, vốn xưa là người dễ nổi nóng, dễ giận hờn, là để trả lời cho câu hỏi cách nào, nhằm hướng dẫn thực hành. Dĩ nhiên các bài giảng này dành cho các đại đệ tử hoặc các vị tu sĩ, không phải dành cho ta, nên ta có lỡ ngỡ bỡ ngỡ chưng hửng cũng là chuyện bình thường thôi. Có điều lỡ ngỡ bỡ ngỡ chưng hửng lại có cái hay của nó. Nó giúp ta tự thâm nhập, tự phát hiện, tham gia trong quá trình nghiền ngẫm thử nghiệm. Khi thấy tin được thì đem áp dụng vào đời sống hàng ngày để giải quyết những vướng mắc phiền não, chẳng cũng khoái du. Chẳng hạn câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mà ai cũng biết, ai cũng đọc như thần chú, để an ủi cõi lòng mỗi khi phiền muộn. Cũng là câu mà Lục Tổ Huệ Năng hơn ngàn năm trước chỉ nghe lón mà đại ngộ, cũng đáng cho ta nghiền ngẫm nhật mãi lắm chứ. Đừng trụ vào đâu cả để mà sanh cái tâm thì sẽ sướng, sẽ vui, sẽ hạnh phúc, sẽ thoát khỏi mọi khổ đau ách nạn. Thật ư? Đừng trụ vào đâu cả. Đừng trụ vào đâu cả ư? Ờ, mà có lý. Khi xem hai đội banh xa lạ đụng độ nhau, tôi suýt xoa thưởng thức những đường banh hay đẹp. Nhưng khi một trong hai đội là đội của tôi là fan của họ, thì ôi thôi, tôi lo lắng, khổ sở, bực dọc đủ thứ với từng đường banh, từng cầu thủ, trọng tài. Tôi nguyền rủa, la hét, xì vả, rồi mừng rỡ khi đội mình thắng, hay ngậm ngùi cay đắng khi đội mình thua. Ăn mất ngon, ngủ mất yên vì cái đội banh quái quỷ mà tôi thương mến. Hai thiên sinh gặp một cô gái ở khúc sông sâu, đang lúng túng không dám đội qua. Một vị tình nguyện cõng cô qua. Trên đường về chùa, vị kia bỗng hỏi: làm sao mà một ông sư dám cõng trên lưng một cô gái đẹp như vậy chứ? Ờ hay, tôi đã buông cô ta xuống lâu rồi. Còn anh, sao anh vẫn cứ cõng cô ta đến bây giờ vậy? Có nhiều cách cõng. Cõng cô gái là một cách. Cõng cái ý tưởng về cõng cô gái là một cách khác. Cô gái thì đã đặt xuống rồi, nhưng cái ý tưởng kia thì vẫn còn quấn quýt mãi không thôi. Có lẽ còn đi vào cả giấc mơ. Người kia thấy cô gái là cô gái, cần giúp thì giúp. Người nọ thấy cô gái là cô gái đẹp, băn khoăn tự hỏi có nên giúp hay không, giúp có phạm quy không, thậm chí còn bần thần trăm năm biết có duyên gì hay không nữa không chừng. Người cõng càng lâu thì càng mệt, càng sớm còng lưng. Nhưng đâu có dễ mà bỏ xuống chứ. Nhi Lâm tiểu sư muội cõng lệnh Hồ Sung huynh đệ bị thương, chuyện Kim Dung, có một phen mà tâm thần bấn loạn dài dài. Cho nên ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thật không dễ. Phật dạy, muốn không trụ vào đâu cả, tức vô sở trụ, thì phải ly tướng, rời bỏ các hình thức hiện tượng bày vẽ bên ngoài, vượt qua hiện tượng để thấy được cái thực chất bên trong, ly được tất cả các tướng đã xứng danh là Phật. Thấy được các tướng chẳng phải tướng là đã thấy Như Lai. Nhưng làm sao mà ly đây? Thế nên có người lên núi là một cái cốc trong hang động để xa lánh sự đời, nhưng vẫn chưa ổn chút nào vì cái tâm vẫn cứ còn quậy phá. Rõ ràng ở đây không phải là vấn đề trốn chạy, vì chạy đi đâu cho thoát cái tâm chính mình một khi tâm vẫn chưa an. Khi tâm đã an rồi thì đâu chẳng là cốc, đâu chẳng là hang động. Cho nên có thể nói chuyển từ ly tướng bên ngoài đến ly tướng bên trong là cả một sự chuyển hóa từ lượng sang chất. Thị cố tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vậy đó tu Bồ Đề, các vị Đại Bồ Tát làm như vậy đó mà được tâm thanh tịnh, làm như vậy đó là làm sao? Câu trả lời là rời khỏi các tướng, không còn phân biệt ngã nhân, chúng sanh, thọ giả, là tách rời mọi thứ hiện tượng, không để bị mở mắt, bị hút vào những chuyện lăng xăng, ý niệm ngôn từ nọ kia, làm cho người ta vướng mắc, vùng vẫy không ra như mắc vào lưới cá. Những vị Đại Bồ Tát đó đã thực hành bố thí kiểu mới, bố thí không dính mắc, chỉ giới nhẫn nhục kiểu mới, và dĩ nhiên cũng đã có tuệ giác kiểu mới, vượt lên, vượt qua, vượt ra. Gate, gate, paragate. Kinh Duy Ma Cật kể, có một lần kia, trong một buổi họp mặt giữa các vị Bồ Tát, các vị được người ta tung hoa đầy người, giống như các fan hâm mộ tung confetti và thần tượng của mình bây giờ, thì đa số các vị, người nào cũng bị dính, trừ các vị Đại Bồ Tát. Nhị nhớ, các vị Đại Bồ Tát, chứ còn Tiểu Bồ Tát hoặc Bồ Tát sơ sơ thì còn dính con phét tì chút đỉnh cũng không sao, từ từ mà gỡ, đừng nóng vội. Đại Bồ Tát thì trơn tuột, không còn cái gì có thể dính được nữa. Kim Cang viết thật xúc tích chặt chẽ, vì Đại Bồ Tát là những vị đã thật vô sở đắc, thật vô sở hành. Những chữ thật đó khiến ta không khỏi giật mình. Họ hiểu lời Phật dạy là chiếc bè giúp qua sông, hiểu ngón tay Phật chỉ là để thấy trăng chứ không phải trăng. Tóm lại, tâm họ đã hoàn toàn vô sở trụ, không trụ vào đâu cả, không dính mắc vào đâu cả. Không trụ vào đâu cả thì chỉ còn có một chỗ để trụ, ấy là tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thầm bát nhã. Đối cảnh vô tâm Mạc Vấn Thiền, Trần Nhân Tông, Sư Tổ Trúc Lâm đã nói đến cái vô tâm như vậy từ 700 năm trước. Còn Lục Tổ Huệ Năng thì hơn 1.300 năm trước cũng đã nói đến vô niệm. Dĩ nhiên vô tâm không phải là không có tâm, không còn tâm. Cũng như vô niệm không phải là không có niệm, không còn niệm. Vô niệm vô tâm thực ra chỉ có nghĩa là cái tâm trong sáng, cái niệm thanh tịnh đã hoàn toàn không còn phân biệt, không còn dính mắc, chấp trước. Trần Nhân Tông vẫn xuống núi đánh đuổi quân Nguyên, nhưng khi xong giặc thì trở về núi tu tiếp, không dính mắc gì nữa. Còn Huệ Năng ngộ rồi mà vẫn lẩn trong đám thợ săn hàng chục năm để tu rèn và giúp đỡ mọi người. Cho nên tâm cứ sanh, miễn là tâm thiện, tâm có ích cho mình cho đời. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, cũng chính là ưng sanh kỳ tâm nhi vô sở trụ vậy. Đâu có bảo phải dập tắt tâm đi để trở thành sỏi đá hay người ngơ ngáo tâm thần sao? Mà ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, Trịnh Công Sơn kia mà. Tu Bồ Đề hào hứng hỏi: Thưa Thế Tôn, vậy xin hỏi kinh này có tên gọi là gì và phụng trì ra sao? Phật nói: Kinh này gọi là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nói xong, hình như Phật giật mình, coi chừng không khéo họ lại trụ vào nữa thì hỏng bét. Phật bèn nói tiếp: Bát Nhã Ba La Mật không phải là Bát Nhã Ba La Mật nên mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật vậy.